Vũ Thần Chúa Tể, chương 3993, Cường Thủ Hào Đoạt. Góc Truyện audio.com. Nhưng Ma Lệ cũng là mỉm cười, đa tạ Uyên Hồn Địa Tôn đại nhân hảo ý, vãn bối ở chỗ này rất tốt kháo, cư nhiên cự tuyệt. Rất nhiều người đều là không nói gì, này Nguyệt Ma tộc tiểu tử thực sự là không hiểu chuyện a, Uyên Hồn Địa Tôn gọi ngươi, cư nhiên cũng dám cự tuyệt. Tiểu tử, còn không mau qua đến. Nho nhỏ Nguyệt Ma tộc Uyên Hồn Địa Tôn đại nhân gọi ngươi, đó là cho ngươi Nguyệt Ma tộc mặt mũi, không biết tốt xấu ra hỏa. Điểm này nhãn lực sức cũng không có. Một bên Tử Ma tộc, Thánh Ma tộc, Linh Ma tộc chờ cường tộc cao thủ, đều là trách mắng. Uyên Hồn Địa Tôn mặt không chút thay đổi, chỉ là mắt chỗ sâu cũng đồng dạng hiện ra một chút băng lãnh, còn chưa từng có ma tộc dám can đảm ngỗ nghịch hắn ý tứ. Ha ha, chư vị đại nhân hảo ý vãn bối tâm lĩnh, bất quá vãn bối cảm thấy ở đây rất tốt, cùng các tộc cao thủ cùng một chỗ, náo nhiệt. Ma Lệ cười ha ha nói. Phốc, mọi người im lặng, đều nhanh muốn thổ huyết, đây là cái gì lý do? Ma Lệ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, thật coi hắn không biết Uyên Hồn Địa Tôn xem sao. Trước tại hỗn độn khí tức khu vực thời điểm cũng không thấy này Uyên Hồn Địa Tôn thay hắn nói chuyện, đợi đến hắn trước khi triển ra Bách Ma Thần Trận, này Uyên Hồn Địa Tôn đột nhiên lấy lão tiền bối thân phận mời, sợ là nhớ trên người hắn một thứ gì đó mà đi. Không biết tốt xấu, trong ma tộc có người tiếng hừ lạnh, khí sắc không vui. Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ thần sắc rất là có chút hưng phấn, ha ha, nếu này ma tộc tiểu tử tự tìm cái chết, khả năng liền đừng trách bọn họ. Mau nhìn, có hỗn độn căn nguyên qua đến. Ở nơi này Uyên Hồn Địa Tôn còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, có người tiếng kinh hô. Vù vù, đúng lúc này, hắc ám ngôi sao trong, nhất đạo triều tịch chợt dũng động, ngay sau đó một cổ cuồn cuộn hỗn độn khí tức quét sạch ra trong có từng cổ một kinh người hỗn độn bản nguyên khí tức cuốn tới. Kháo, lần này quét sạch đi ra hỗn độn bản nguyên khí tức thật lớn. Rất nhiều người cũng lớn vui. Này hỗn độn lực lượng bản nguyên, là kèm theo hỗn độn triều tịch mà dũng động tản mát, khi thì nhiều, khi thì ít, lần này tản mát đi ra hỗn độn căn nguyên, ước chừng trên trăm cái, đồng thời mỗi một cái đều rất là to lớn, có người thành niên lớn bằng bắp đùi, phía trên dũng động cuồn cuộn hỗn độn lực lượng bản nguyên. Ầm ầm, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thụ được hỗn độn bản nguyên khí tức đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều gần như muốn thần phục, không nhịn được muốn dập đầu, muốn quỳ bái xuống. Đây chính là hỗn độn căn nguyên, đại diện hỗn độn bản chất, hơn nữa là viễn cổ vũ trụ mở ra lúc tạo ra lực lượng bản nguyên, ẩn chứa đại đạo quy tắc trở thành đại đạo vật dẫn, tuy là trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, có thể trong y nguyên lưu lại đại lượng tin tức quá nhiều bí ẩn. Hiện tại, nó chảy xuôi vô tận chói mắt kèm theo hỗn độn triều tịch tràn ngập ra, trong lúc mơ hồ, ghê hồn chứng kiến này từng đạo hỗn độn căn nguyên trong, phảng phất có các loại trật tự sinh vật diễn hóa, ở chỗ này tức khắc truyền đến rồng ngâm hổ gầm tiếng, đó là chân long, đó là hồng hoang hổ tại tranh bá, đang gào thét. Có hỗn độn căn nguyên trong, hiện lên là bay lượn chân long, có là mãnh hổ xuống núi, còn có là bay trên trời chân hoàng, cũng có kỳ lân dẫm trận tại chỗ tỳ hưu nằm thạch. Góc Truyện audio.com. Các loại khí tức bao phủ, những dị tượng này, đều là hỗn độn khí tức biến thành, đại diện là thiên địa bản nguyên. Thậm chí Tần Trần còn chứng kiến Bất Tử Điểu mang theo ánh lửa ngút trời lên, có côn bằng vũ rực che trời, chặt đứt thiên khung, cũng có kim xí đại bằng xé rách tinh không, ngự trị cửu tiêu. Cái này quá kinh người, cuồn cuộn hỗn độn khí tức tới, mãnh liệt áp bách làm cho tất cả mọi người như lâm đại địch không dám khinh thường. Mặc dù là từ lúc nơi đây Uyên Hồn Địa Tôn đám người, vào giờ khắc này cũng không dám tùy tiện có động tác, rất sợ sơ ý một chút bị đánh bay ra ngoài, đến làm lại lần nữa thất bại trong gang tắc. Động thủ, khi từng cái hỗn độn lực lượng bản nguyên lướt qua 2000 dặm thiên địa sắp tới trước mặt mọi người lúc, rất nhiều người đều liên tục vận chuyển bản thân tôn giả căn nguyên, các loại đại đạo quy tắc diễn hóa ra, muốn hấp dẫn những thứ này hỗn độn căn nguyên. Tại đây hỗn độn căn nguyên trước, bọn họ căn bản không dám trực tiếp tiến lên xuất thủ chặn lại, lại không nói hỗn độn triều tịch trong, bọn họ rất dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, chỉ này hỗn độn căn nguyên cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trước từng có đỉnh phong địa tôn cường giả muốn trực tiếp nắm bắt một cái hỗn độn căn nguyên, kết quả bị cái này hỗn độn căn nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương, về sau tiêu hao ước chừng mấy ngày thời gian, mới một lần nữa tới chỗ này, rớt lại phía sau kẻ khác một mảng lớn. Ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể thôi động bản thân lực lượng, đi hấp dẫn hỗn độn lực lượng bản nguyên, mà không cách nào trực tiếp tiến hành chặn lại. Từng đạo hỗn độn căn nguyên bay đi tới, tại người khác động thủ trong nháy mắt Tần Trần cũng động. Tần Trần ngồi xếp bằng ở đây, nhìn chằm chằm hỗn độn căn nguyên, toàn lực ứng phó vận chuyển bên trong lực lượng bản nguyên, sau đó trong bí mật thôi động bên trong hắc ám vương huyết. Tại đi qua trước hắc ám hỗn độn khí tức khu vực sau, Tần Trần đối này hỗn độn khí tức đã có một ít cảm ngộ, đồng thời, trên người hắn có long hồn khí tức che đậy, ghê hồn lặng yên vận chuyển hắc ám vương huyết mà không còn như tản mát ra hắc ám chi lực, sẽ không bị kẻ khác cho phát hiện. Đây chính là Tần Trần chỗ dựa. Ùng ùng, theo hắc ám khí tức thôi động, hỗn độn triều tịch trong từng cái hỗn độn căn nguyên đột nhiên bị dẫn động, hỗn độn căn nguyên phía trên khí tức tức khắc như thủy triều nhanh chóng mãnh liệt tới, nhập vào Tần Trần bên trong. Điều này làm cho thân thể hắn tức khắc tỏa sáng, hắc quang oanh nhiễu, hỗn độn dũng động, loại thể nghiệm này quá mỹ diệu, đây là một cổ thuần túy cao cấp năng lượng, còn có kinh người vũ trụ áo nghĩa, bị hít vào bên trong, bị hắn chỗ dung hợp cùng cảm ngộ. Ngăn trở hắn, vạn vẫn địa tôn biến sắc khó có thể tin mắng. Bọn họ ngăn trở tại Tần Trần phía trước cũng còn không có dẫn động hỗn độn căn nguyên đây, không ngờ những thứ này hỗn độn căn nguyên dĩ nhiên bỏ qua bọn họ trước tiên bị Tần Trần hấp dẫn đi. Trên thực tế, giờ khắc này, tất cả mọi người động thủ, một bên bản thân điên cuồng thu nhận, vừa muốn áp chế Tần Trần, quấy rối hắn luyện hóa cùng thu nhận hỗn độn căn nguyên tinh túy. Này đối với Tần Trần mà nói, tự nhiên là có ảnh hưởng. gocchuyenaudio.com Nhưng mà, hắn không sợ tâm trạng đắm chìm trong bên trong, hắc ám vương huyết thôi động, đồng thời Tần Trần còn vận chuyển trong đầu hỗn độn thanh liên, đây là hắn tại hỏa giới cảm ngộ đặc thù lực, đối này hỗn độn khí tức đồng dạng có kinh người lực hấp dẫn, thậm chí còn tại hắc ám vương huyết trên. Hiệu quả là kinh người, khi Tần Trần thôi động trong linh hồn hài hỗn độn thanh liên thời điểm, bên trong hắc ám vương huyết thậm chí đều không cần thôi động, liền có một cổ khí tức đáng sợ bao phủ, nghiền ép toàn bộ. Ầm ầm, một sát vậy hỗn độn triều tịch trong dũng động rất nhiều cái hỗn độn căn nguyên, có hỗn độn căn nguyên bay thẳng lên, có hỗn độn căn nguyên đều có thể tan vỡ, hướng về phía hắn ở đây bay tới, nhập vào trong cơ thể hắn. Hiệu quả này quá chấn động, tại vạn tộc cường giả phía trước, tại rất nhiều đỉnh phong địa tôn mí mắt xuống điên cuồng cướp đoạt coi nhẹ bọn họ. Làm sao có thể, vạn vẫn địa tôn thứ nhất kêu lên sợ hãi, Tần Trần trong lòng chấn định lại, làm sao sẽ không có khả năng. Lúc trước phải biết rằng trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên ẩn chứa đáng sợ đến bậc nào lực lượng. Tứ đại liên hòa đều bị thu nhận hỗn độn lực lượng, liền Tần Trần đều hoảng sợ, đó là ngay cả hồng hoang tổ long đều kinh hãi nhất giới lực không so này hỗn độn tinh hà kém hơn quá nhiều. Hiện tại Tần Trần bất quá là dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Muốn ngăn cản hắn thu nhận hỗn độn căn nguyên, không biết tốt xấu người chỉ có thể là bọn họ, cách chương.